Chiến thần bất bại, chương 2544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù lúc này có người nói Hoa Quốc vẫn còn cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đang lánh đời cũng không qua Đông Phương Tuyết Ngưng đang đuổi đến dọc biển phía đông cũng không khỏi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó cô ta đã đoán được thân phận của đối phương, ngoài Tiêu Chính Văn thì còn ai có can đảm đứng ra trong lúc cực kỳ nguy hiểm này. Ngay cả mấy người trưởng lão võ tông theo dõi tình hình trận chiến phía trước ở Thiên Tử Các cũng đều ngơ ngác. Không ai có thể ngờ lúc này lại có người đứng ra vì Hoa Quốc. Người này chắc chắn không phải là Tiểu Thái Tông, tôi nghĩ người này rất giống một người khác. Thiên Tử nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trầm giọng nói. Tần Vũ cũng tỏ ra ngờ vực, trước đó bảo người làm giả chuyện Tiểu Thái Tông là kế hoạch do anh ta và đại trưởng lão võ tông bày ra. Thanh niên một chiêu đánh bại Đàm Hồng trong đại hội võ lâm đó. Mặc dù đủ để làm chấn động bốn phương, nhưng có thế nào họ cũng không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến mức này. Không lâu sau, Tần Vũ và đại trưởng lão cũng cùng lúc nghĩ đến một người, Tiêu Chính Văn. Đến khi mọi thứ ổn định lại, rất nhiều người dân dọc biển phía đông vui mừng đến mức bật khóc. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung thì bóng dáng đó đã biến mất không thấy đâu. Đêm đó, trong năm đại danh sơn cũng xuất hiện các hiện tượng lạ, bỗng chốc có vầng sáng bao bọc cả trời. Rất nhiều cường giả cảnh giới thiên thần ba sao, thậm chí là bốn cao đều lần lượt quay về. Nghe nói còn cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới bán bộ nhân vương cũng quay về cùng. Đồng thời những người về từ ngoài lãnh thổ còn mang theo một tin tức động trời quay về. Lần này người về từ ngoài lãnh thổ không chỉ là cường giả cảnh giới thiên thần đỉnh cấp, mà còn có thu giữ ngoài lãnh thổ cũng cùng bước vào giới thế tục qua con đường dẫn đến thế tục đó. Hơn nữa Thiên Đạo Minh Ước còn phát một bức thư tay bảo cường giả ở khắp nơi trên thế giới buông bỏ ân oán, kết hợp lại với nhau cùng chống lại kẻ mạnh. Tin tức này vừa được đưa ra lập tức dậy lên làn sóng xôn xao. Gì cơ, cách đây một tiếng, người nước Vi Hào đi vào vùng biển Hoa Quốc muốn giết hại người dân Hoa Quốc, chỉ chốc lát sau đã bảo chúng ta bắt tay làm hòa với chúng, vậy thì chẳng phải chiến tướng Hoa Quốc đã đổ máu vô ích rồi sao? Hừ, vừa rồi khi người dân Hoa Quốc sắp bị tàn sát, họ ở đâu? Giờ trên mạng toàn là những lời lẽ phê phán năm đại danh sơn. Đối mặt với vô số hoài nghi của người dân, năm đại danh sơn lại hoàn toàn không để ý đến, càng có một viện trưởng của năm đại danh sơn đứng lên nói. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, thú dữ ngoài lãnh thổ mới là kẻ thù lớn nhất hiện giờ. Thế nên chúng ta phải buông bỏ mọi ân oán, đoàn kết tất cả sức mạnh có thể lại với nhau. Sau đó từng tin tức chấn động truyền đến, thậm chí có người nghi ngờ Thiên Đạo Minh Ước cố ý thả thú dữ ngoài lãnh thổ ra gây rối thế giới. Nhưng cho dù có phải là âm mưu của Thiên Đạo Minh Ước hay không thì ngày hôm sau khắp nơi trên thế giới đều đăng từng mẩu tin tức khiến người ta chấn động. Mỹ Lực, một quân đội hàng chục nghìn người bị một con hổ răng kiếm trắng tấn công, sau một đêm chỉ còn lại hàng nghìn thi thể. Hổ răng kiếm lại không hề hấn gì đi sâu vào trong núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Lục, một tổ đội đặc chiến được lập thành từ hàng trăm người gặp phải một con mãng xà khổng lồ dài mấy chục mét khi đang trong quá trình tập luyện dã ngoại. Sáng hôm sau khi tổng cục nhận thấy mất liên lạc với tổ đội đặc chiến này đã cử người đến kiểm tra, chỉ phát hiện mấy trăm thi thể và một máy ghi hình. Cách chương.